Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, tâm cảnh không tổn hao gì. Quả nhiên, sau một khắc Lương Thành liền phát hiện đến chính mình hoàn toàn không thể khống chế cái này thân. Hình khổng lồ, mà chính là tùy ý nó nhảy lên bay vào Vũ Thắng Quan. Sau đó thẳng thắn hướng trong thành một chỗ phủ đệ chạy đi. Lương Thành trong lòng hoảng sợ, nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng đã âm thầm cảm thấy không ổn. Sau đó một mực nỗ lực khống chế cỗ này giống như quỷ vật đồng dạng thân thể. Thế nhưng là không có hiệu quả chút nào. Rất nhanh cái này to lớn thân thể thì theo tường ngoài nhảy vào phủ đệ. Lại là nhảy lên tiến chuồng ngựa. Lương Thành cảm nhận được chính mình cỗ này thân thể khổng lồ tràn ngập khát máu khoái ý. Đáy lòng phảng phất có rất nhiều kẻ sắp chết gào rú thanh âm. Không hiểu cảm thấy một loại báo thù khoái ý. Nhảy vào chuồng ngựa cái này đại quái vật trông thấy bên trong những cái kia ngay tại ăn cỏ tài. Liệu Mã Nhi lập tức hưng phấn lên. Điên cuồng vung vẩy móng vuốt. Đem cứu bên trong Mã Nhi cả đám đều mở ngực mổ bụng. Sau đó kéo ra đẫm máu nội tạng. Mở cái miệng rộng thì bắt đầu nhai nuốt. Một cỗ hôi thối huyết tinh vị đạo bay thẳng chóp mũi. Để Lương Thành cảm thấy ngạt thở. Thế nhưng là thân ở cái này cụ thể lại là một bộ vô cùng hưởng thụ cảm giác. Một bên gặm những cái kia đẫm máu nội tạng. Một mặt phát ra hưng phấn tiếng gầm. Cái gì người? Trong phủ gia đình nghe thấy trong chuồng ngựa Mã Nhi rên gì. Vội vàng đuổi đi vào xem xét tình huống. Lương Thành ngay sau đó cảm thấy mình không bị khống chế nhào về phía những thứ này gia đình. Nhìn lấy những người kia kinh hãi gần chết ánh mắt, đáy lòng càng là hiện ra không thể ngăn chặn khát máu chi ý. Sau đó một đường đuổi giết những thứ này gia đình chạy vào phủ bên trong. Chỉ giết đến đầu lâu cuồn cuộn, tay gãy bốn phía bay múa. Trong phủ người khác không biết xảy ra chuyện gì. Nghe đến gian ngoài tiếng kêu thảm thiết về sau. Thật nhiều người đều chạy ra đến xem xét tình huống. Kết quả bị lần lượt truy sát. Sau cùng toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh liền thi thể nằm trên đất. Lương Thành một mặt trắng trợn giết hại. Một mặt trong lòng lại tràn ngập hoảng sợ cùng quấy nhiễu. Có thể là hoàn toàn không cách nào khống chế tự thân. Chỉ có thể mặc cho cỗ này to lớn giữ tận thân thể đại khai sát giới. Thẳng đem trong phủ giết đến máu tươi văng khắp nơi. Cái kia đáng chết quái vật. Ăn ta một kiếm. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng. Lương Thành nghe đến cái thanh âm này về sau toàn thân chấn động. Ầm vang một tiếng dường như tia chớp điện lưu lướt qua toàn thân. Nhất thời cảm thấy theo đáy lòng tuôn ra rất nhiều ác ý. Bay thẳng chính mình não tử choáng váng. Trong lòng giống như có thật nhiều người đang thét gào. Giết hắn. Giết nha, báo thù nha. Sau đó Lương Thành khua tay đẫm máu móng vuốt hướng cái kia hét lớn người lên tiếng giết đi qua. Thế nhưng là hắn vừa chạy đến người kia trước người, liếc về hắn tướng mạo về sau, lại không tự chủ được dừng lại tốc độ, dùng một đôi vòng mắt nhìn chằm chằm cái này người kia. Chỉ thấy cái này người râu tóc kích trương, khua tay một thanh sắc bén trường kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Làm ngực một kiếm thì đâm tới. Lương Thành bộ thân thể này nhất thời cảm thấy nổi giận. Cặp kia móng vuốt mang theo thiên quân chi lực hướng về người kia chộp tới. Vài cái liền đem lợi kiếm đánh bay. Sau đó tóm đến hắn toàn thân đẫm máu. Thương thế nặng nề. Có thể cái này người vẫn như cũ không sờn lòng. Vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không có không khuất phục thần sắc cùng đối diện quái vật này hô to. Đánh nhau kịch liệt. Cái này người tốt nhìn quen mắt a, nhìn lấy giống như là cái thống soái quân đội tướng quân đồng dạng. Lương Thành lúc này đáy lòng, hơi chút thanh tỉnh một số, tựa như là lại khôi phục một chút xíu năng lực suy tính. Thế nhưng là cặp kia móng vuốt lại không có không dừng lại. Đột nhiên một chảo xuyên qua người kia vai, tiếp lấy bỗng nhiên đẩy đi qua, trực tiếp đem hắn đóng ở viện trên tường. A, người kia thét dài kêu thảm, máu tươi bão tố ra, ở tại Lương Thành trên mặt, để hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức. Lương Thành tâm mát lạnh, hỗn loạn não tử bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, giống như giờ khắc này hoàn toàn bỗng nhiên có thể khống chế bộ thân thể này. Tiếp lấy hắn lập tức hóa thành bản hình, tay phải vẫn như cũ là xuyên thông người kia vai tình huống, đem hắn đến ở trên tường. Chỉ là Lương Thành trên mặt mê mang bắt đầu dần dần tiêu tán. Không đúng, ngươi là phụ thân. Lương Thành nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Ta đây là làm sao? Làm sao thân thủ thương tổn phụ thân? Còn giết trong phủ nhiều như vậy thân nhân? A, lại là Thành Nhi a. Cái kia bị Lương Thành dùng tay phải chảo đinh ở trên tường người chính là Lương Phi Vân. Lúc này hắn cũng đầy mặt kinh ngạc không hiểu biểu lộ. Lộ ra không dám tin. Tiếp lấy kêu đau nói. Không, không có khả năng. Nhà ta Thành Nhi không thể nào là quái vật. Ta, chấm ngoặc kép. Lương Thành rút về tay phải. Ngơ ngác đứng ở đó chân tay luống cuống. Trong lòng trái ý muốn chết. Nhìn qua đối với mình ngộ sát trong nhà cơ hồ cả nhà chí thân cảm thấy thống khổ không chịu nổi. A. Chấm ngoặc kép, lại một tiếng hét thảm. Lương Phi Vân vai trái máu chảy như suối, chậm rãi dựa vào ngồi dưới đất, thần sắc thống khổ chi cực, lại nỗ lực an ủi Lương Thành nói. Thành Nhi ngươi đừng quá mức tự trách, ngươi đây là giống như ác linh chiếm hữu. Thế nhưng là ngươi, rốt cuộc giết cả nhà ngươi. Ngươi không thể lại giết phụ thân ta. Lương Thành nghe nói như thế, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Lương Phi Vân, trong lòng cảm thấy không đúng, trong miệng lẩm bẩm, không đúng, chấm ngoặc kép. Lương Phi Vân thần sắc khẽ biến, lại mở miệng nói ra, Thành Nhi, ngươi làm được quả thật có chút không đúng, đã là đúc xuống sai lầm lớn, vấn đề này lại không còn cách nào đền bù, thế nhưng là ngươi bây giờ vấn đề mấu chốt là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lại đem phụ thân cho thí. Vậy ngươi liền thành thiên cổ tội nhân. Ta nói là ngươi nói chuyện không đúng. Cha ta tính tình cương liệt, vĩnh viễn không có khả năng nói cầu xin tha thứ lời nói. Dù cho đối mặt là thân sinh nhi tử, Lương Thành bỗng nhiên chuyển tới, gắt gao nhìn chằm chằm dựa vào tường ngồi dưới đất Lương Phi Vân. Ta thật khổ a. Lương Phi Vân bỗng nhiên phát ra một tiếng chu lên, tiếp lấy hóa vì một cái âm hồn. Chỉ thấy hắn biểu lộ ra cực đoan thống khổ, hướng Lương Thành như khóc như bão nói ra, Thành Nhi a, người không muốn trách cứ phụ thân mềm yếu. Phụ thân đã chết thật lâu, mỗi ngày đều tại A Tị địa ngục bị liệt hỏa dày vò. Đã sớm không có lúc trước chí khí. Lương Thành sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy phụ thân cái kia lộ ra giả thoáng mà biểu lộ thống khổ linh hồn. Trong nháy mắt này lòng như đao cắt. Đây đều là ngươi làm chuyện tốt a. Ngươi thân thủ giết chết cha mình a. Ta thật khổ a. Cái kia oan hồn kêu rên nói. Lương Thành ngơ ngác đứng vững, khóe mắt có nước mắt chảy xuống đến, biểu hiện trên mặt là thống khổ như vậy, giống như cảm thấy nhân sinh toàn vô ý nghĩa, chính mình dạng này một cái nghiệp chướng nặng nề người, còn sống tạm ở trong nhân thế làm cái gì? Lương Thành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếp lấy lại chậm rãi nâng lên tay phải, chuẩn bị tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hướng về chính mình trán vỗ xuống. Thì dạng này 100 tốt, Thành Nhi nha, ngươi sớm nên làm như vậy. 100 tốt, dạng này liền có thể tha tội. Lương Phi Vân cái kia hồn phách như khóc như bão thanh âm tiếng vọng tại Lương Thành bên tai. 100, Lương Thành tay phải hướng về trán mình đánh tới. Lương Phi Vân cái kia oan hồn thấy thế không khỏi tại khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngươi cười cái gì? Lương Thành cái kia mang theo vạn quân lực đánh xuống tay phải miễn cưỡng đã nhanh chặn đánh. Đánh tới chính mình chán thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy thu trưởng mà đứng. Lạnh lùng nhìn lấy Lương Phi Vân hồn phách, trong ánh mắt mang theo một số châm chọc chi ý. A, cái kia hồn phách một tiếng kêu thảm, lại bị khám phá. Lúc này nó một lần nữa hóa thành cái kia ma đầu. Mặt mũi tràn đầy tàn khốc, tựa hồ còn muốn chế tạo ra cái gì huyễn cảnh, có thể tiếp xuống tới lại cái gì cũng không có phát sinh. Mà ma đầu kia xấu xí mặt quỷ lại biến đến càng ngày càng giả thoáng mờ nhạt. Không có khả năng, ngươi không có khả năng khám phá. Ma đầu kia vẫn tự lẩm bẩm. Lương Thành cười một tiếng, bỗng nhiên hóa vì một cái ba màu nguyên anh. Tiếp lấy hướng bốn phía xem xét. Quả nhiên còn tại thân thể trong đan điền đồng thời không biến hóa. Lương Thành nguyên anh cười nói. Ngươi ma đầu kia ước chừng là tại ta tuổi còn nhỏ thời điểm. Thừa lúc vắng mà vào trong lòng ta loại hạ một cái ma chủng a. Người có thể âm thầm sinh sôi đến bây giờ cũng coi như không dễ. Tuy nhiên bị ta áp lực rất lâu. Cũng có thể xem như vụng trộm có thành tựu. Chiêu này huyễn thuật đùa bỡn coi như không tệ. Muốn không phải tâm cảnh ta phía trên sơ hở đã sớm bị đền bù. Hôm nay nói không chừng sẽ phải ngươi đạo. Tâm cảnh được bù đắp. Cái gì thời điểm đền bù? Ta làm sao không biết? Ma đầu kia lại còn si ngốc hỏi. Mặt quỷ phía trên lộ ra một bộ không cam tâm biểu lộ. Ha ha ha, người đầy thì không cần biết thì cặn kẽ như vậy. Một cái lập tức muốn biến thành cho bụi ma đầu. Còn hỏi lung tung này kia làm cái gì? Người cho ta tán đi đi. Nói xong, Lương Thành nguyên anh trên trán động sát thiên mục bỗng nhiên mở ra. Một đạo sáng ngời nhạt tia sáng màu vàng bắn ra. Trực tiếp đem ma đầu kia bao phủ tại hạ. A, ma đầu kia kêu thảm một tiếng. Toàn thân suy suy toát ra khói xanh. Thân hình càng mờ nhạt. Nhưng vẫn là liều mạng dẫy giụa lấy muốn chạy ra Lương Thành đan điền. Diệt thần trận. Lương Thành nguyên anh khẽ quát một tiếng. Bỗng nhiên tại bốn phía dâng lên một vòng kim sắc tỏa sáng phù văn. Vậy cũng là lấy huyền ảo tinh thần lực chỗ tạo thành. Chính là năm đó Thiên Ma Thánh Đăng tại Lương Thành thể nội bố trí đến diệt thần trận. Vốn là đặt ở tại thức hải bên trong phòng ngừa đại năng cường giả đến đoạt xá. Hôm nay Lương Thành lấy nó trong đan điền giam cầm diệt sát tâm ma cũng là đồng dạng hữu hiệu. Lương Thành nguyên anh trong miệng niệm lên chú ngữ. Bắt đầu thôi động cái này diệt thần trận phát huy tác dụng. Chỉ thấy tại những cái kia sáng long lanh phù văn chuyển động phía dưới. Bị vây ở bên trong ma đầu tiếng kêu rên liên hồi. Theo bên ngoài quỷ vụ bắt đầu tiêu tán. Biến đến càng ngày càng nhỏ. Ma đầu kia dãy giụa mấy cái phía dưới phát hiện vô hiệu về sau. Mặt quỷ phía trên lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bỗng nhiên nó thét to. A, ta muốn biến thành cho bụi. Lương Thành, người muốn nói cho ta biết ngươi là tại cái gì thời điểm đền bù tâm cảnh. Lương Thành lắc đầu. Nói khẽ, nhìn ngươi tiêu tán sắp đến, nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó ở Thiên Cương Viện bên trong, ta từng mang theo đạo lữ cùng một chỗ nhập mộng, một lần nữa cảm thụ qua năm đó tình hình. Sau cùng nhận được nàng khuyên, ta xem như triệt để đem việc này để xuống. Cho nên ngươi hôm nay huyễn hóa ra tới này chút huyễn cảnh không cách nào xúc động ta tâm. A, ta không cam tâm nha. Quỷ kia mặt chu lên. Bắt đầu biến hóa, một sẽ biến hóa thành tiểu cục gạch bộ dáng, một hồi lại biến thành ngụy chỉ lan bộ dáng, tiếp lấy lại biến ra rất nhiều hình tượng, đều là đã từng cùng Lương Thành từng có một số gút mắc hoặc là chết tại Lương Thành trên tay người. Lương Thành thần sắc không thay đổi, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem ma đầu kia tại diệt thần trận bên trong dãy giụa. Ước chừng qua tầm 10 khí tức thời gian. Ma đầu kia rốt cục bị diệt thần trận đánh tan, hóa thành cuồn cuộn tinh thuần ma khí. Lương Thành nguyên anh dùng động sát thiên mục cẩn thận xem xét không sai về sau. Rút lui diệt thần trận, sau đó chu cái miệng nhỏ, đem cái này đoàn tinh thuần ma khí toàn bộ hút đi vào. Nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, giống như nuốt xuống một đoàn đại bổ chi vật. Hắn cái tâm ma này kiếp, rốt cục yên ổn vượt qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.